Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Tại trường quay, giám đốc đài truyền hình hét lên vì hạnh phúc trước những cuộc điện thoại cổ vũ đến từ khắp nơi trên cả nước. Giám đốc rating đã vượt mốc 85%. Có thế chứ, giám đốc nắm chặt tay. Tỷ lệ người xem lên tới 85%, đó là một kỷ lục. Dù Hàn Quốc lọt vào trận chung kết World Cup cũng không thu hút nhiều người xem đến thế. Ấy là chưa xem xét những lợi ích từ nước ngoài sẽ tiếp tục đến trong tương lai. Chúng CMN mánh rồi. Móc lửng, anh ta ngồi phịch xuống ghế và dùng hai tay xoa mặt. Các nhân viên khác trong phòng phát sóng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vị giám đốc không thể che giấu niềm vui. Màn hình phát sóng tiếp tục cho thấy các thợ săn của đội Hàn Quốc đang phối hợp tấn công nữ hoàng kiến một cách hào nhoáng. Giấu bé Mỹ, Trung Quốc, Nga và Pháp, bây giờ Hàn Quốc sắp được thêm vào danh sách các quốc gia đã xử lý cổng hạng S. Giấu lớn, giám đốc lấy ra một chiếc khăn tay và xoa xoa trán, nó đang lấp lánh mồ hôi lạnh. Tốt tốt, móc lửng, nữ hoàng đang trên bờ vực của cái chết, tất cả những gì các thợ săn cần làm bây giờ là giáng đòn cuối cùng và thoát khỏi tổ một cách an toàn. Cái quái gì thế? Đạo diễn vội vàng giảm âm lượng, nhưng giám đốc đã giật mình quay lại và bắt đầu tiến về phía anh. Này đạo diễn, âm thanh đó là gì vậy? Ồ, đó là âm thanh gốc đến từ đảo Jeju, và có vẻ như đó là tiếng kêu của kiến chúa. Tiếng kêu của nữ hoàng kiến. Giữa chương trình phát sóng và tình hình thực tế có một khoảng thời gian trễ. Đài truyền hình không biết những tình huống gì sẽ xảy ra trong cuộc đột kích, vì vậy họ không thể phát trực tiếp trong thời gian thực. Giám đốc người đang xem video, mỉm cười hài lòng và ra lệnh. SM chúng ta đang tiến gần đến chiến thắng lịch sử. Tiếng gầm ma quái của con kiến đó có vẻ không hợp lắm. Anh có thể chỉnh sửa hoặc giảm âm lượng một chút không? Vâng, kỹ thuật viên gật đầu. Đáp lại, đạo diễn đặt tay lên vai phải để cổ vũ anh ta. Tại thời điểm đó, một nhân viên chạy vào phòng với vẻ mặt ghê rợn. Giám đốc, đạo diễn. Giám đốc quay đầu lại. Dựa trên kinh nghiệm của ông ta, đó không phải là khuôn mặt mang theo tin tức tốt lành. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ lướt qua tâm trí ông trước khi nghe báo cáo. Sau khi cầu nguyện rằng linh cảm của mình bị sai, nhất là trong tình thế hiện tại, vị giám đốc hỏi. Vấn đề gì vậy? Tuy nhiên, dường như linh cảm của ông không hề sai. Người nhân viên nói với giọng bối rối. Ngay bây giờ, họ đã nói rằng tất cả các thợ săn Nhật Bản đang rời đảo Jeju. Cái gì mà đo mốc động viên các đồng đội của mình? Chỉ một chút nữa, mạnh hơn chút nữa, đúng như ông nói, kiến chúa sắp gục ngã. Cái đầu của nữ hoàng kiến bị bao phủ bởi hàng trăm mũi tên của Lim Tae-gyu, khiến nó trông như một con nhím. Một mũi tên khác cắm vào mắt nữ hoàng, khiến nó thét lên và lắc đầu đau đớn. Kỳ ý, ngay sau khi bình tĩnh lại, nữ hoàng đã phun độc khắp phòng. Vì đây là một đòn tấn công diện rộng, các thợ săn không thể tránh khỏi. Da của họ bắt đầu chuyển sang màu đen, thế nhưng các vết thương nhanh chóng được chữa lành nhờ kỹ năng trị liệu của Min Byung-gu. Kỳ ý, tức giận khi thấy cuộc tấn công bằng chất độc trở nên vô dụng tác dụng, con kiến khổng lồ lao tới cắn ma đo mốc người đang đứng trước mặt nó, với hàm răng khủng khiếp giống như lưỡi cưa. Quầm, nhờ kỹ năng tăng cường sức, góc truyện audio.com, mạnh bảo vệ toàn bộ cơ thể, ma đo mốc đã chịu được đòn tấn công khủng khiếp của nữ hoàng. Trong khi ma đo mốc đang câu giờ bằng khiên và tay trái, một viên đạn lửa khổng lồ đã găm thẳng vào sườn nữ hoàng kiến. B-O-O-O-O-M, đó là phép thuật của Choi Jong-in, K-P-H-K, tận dụng cơ hội được tạo ra trong khi nữ hoàng choáng váng, Baek Yoon-ho, người đã biến thành quái thú, nhanh chóng trèo lên trên người nữ hoàng và xé toạc một trong những hàm răng của nó bằng tay không. Greg, A-I-P-P-P-P-P-P-P-P, sau khi đáp xuống, Baek Yoon-ho thở gấp. Bây giờ anh đã chắc chắn rằng cuộc chiến đã kết thúc. Nữ hoàng xong đời rồi. Nhờ kinh nghiệm của mình, anh biết rằng khoảnh khắc cuối cùng đã đến. Họ sẽ đưa chùm của lũ kiến ma thuật kẻ đã biến nơi này thành vùng đất chết, về nơi vĩnh hằng. Chỉ một chút nữa thôi. Khi anh nghĩ vậy, những cảm xúc hỗn độn dâng trào từ sâu thẳm trái tim anh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, nữ hoàng bất ngờ ngẩng đầu lên trời. Kia kia a, tiếng thét chói tai vang lên làm rung chuyển toàn bộ tổ kiến. Đôi mắt của Baek Yoon-ho run rẩy. Cái gì thế? Một tiếng khóc, hay là tiếng dãy chết? Móc lửng, Baek Yoon-ho chắc chắn rằng tiếng kêu mà anh vừa nghe thấy rất lạ. Tiếng hét đó giống như tiếng gọi một người ở xa. Nó gọi ai đó ư? Móc lửng, ngay khi nghĩ vậy, anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra và đóng băng trong nỗi kinh hoàng. Chúng ta phải ngăn chặn nó. Ngay trước khi Baek Yoon-ho bước lên phía trước, Cha Hae-in đã duyên dáng nhảy lên không trung, và với một cú vung kiếm mạnh mẽ cô đã kết liễu nữ hoàng kiến. Xoẹt, đầu của nữ hoàng rơi xuống đất ngay dưới chân Cha Hae-in. Thình thịch, người quay phim, người đang theo dõi các thợ săn hạng S chiến đấu với hơi thở gấp gáp, đã giơ tay lên trong chiến thắng, với những giọt nước mắt trào ra. Đó là khoảnh khắc khép lại một cơn ác mộng kéo dài suốt 4 năm. Hộc hộc, Ma Dong-wook vừa thở dốc vừa giơ một ngón tay cái lên. Cha Hae-in thở phào nhẹ nhõm, trong khi Choi Jong-in vừa mỉm cười vừa sửa lại cặp kính, còn Lim Tae-gyu nắm chặt tay. Mọi người đều bày tỏ niềm vui chiến thắng theo cách riêng của họ. Trong số tất cả bọn họ, chỉ có Baek Yoon-ho đang rùng mình trước cảm giác ớn lạnh đang âm ỉ trong lồng ngực. Hay, chúng ta vừa trở thành đội thứ 7 trên thế giới dọn dẹp được cổng hạng S. Vậy tại sao cậu trông rất, chờ đã, đúng vào thời điểm đó, Ma Dong-wook, người đang liên lạc với trung tâm điều khiển, đột nhiên tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Không phải lúc để ăn mừng, Ma Dong-wook vội vàng hét lên với các thành viên trong đội, những người đang thả lỏng nghỉ ngơi xung quanh anh ta. Tôi vừa được thông báo rằng lũ kiến đang đổ về đây, vì các thợ săn Nhật Bản đang rút lui. Chúng ta phải ra khỏi đây. Cái gì, anh nói không còn nhiều thời gian nữa sao? Cái gì mà một tiếng chứ? 20 gã hạng S của Nhật Bản không thể cầm chân lũ kiến được 30 phút. Ma Dong-wook cũng bối rối như những người khác. Tôi cũng không chắc hiệp hội nói rằng họ đang xem xét, nhưng phía Nhật Bản đã cắt đứt mọi liên lạc. Những tên khốn ấy, Choi Jong-in thốt ra một lời nguyền cay đắng. Nếu họ nhận nhiệm vụ câu giờ, liệu họ có từ bỏ nhiệm vụ dễ dàng như vậy không? Nhưng sự tức giận là một thứ xa xỉ dành riêng cho người sống. Chết là hết, để trốn thoát, Ma Dong-wook phải kiểm soát cảm xúc của mình và ngăn toàn đội mất tinh thần. Nhanh lên, ngay lập tức mọi thành. gocchuyenaudio.com, viên trong đội bắt đầu chạy về phía lối ra. Nhưng, ngay sau đó, Baek Yoon-ho đã ngừng di chuyển. À hát, anh, nhận thấy Baek Yoon-ho dừng lại, Min Byung-gu, người đang chạy ngay sau lưng anh ấy cũng dừng theo, và cuối cùng mọi thành viên trong đội đều đứng sững lại. Baek Yoon-ho, người đã dừng lại mà không nói lời nào, bắt đầu run rẩy với đôi mắt dán chặt vào một chỗ. Un, không thể tin được, trước mặt anh là cảnh tượng của một thứ nằm ngoài tưởng tượng của anh. Nhìn vào cái bóng đang đến gần, Bích chợt nhớ tới quả trứng hình người mà anh đã thấy trong phòng ấp. Lượng mana này đến từ một ma thú duy nhất ư? Khuôn mặt Baek Yoon-ho trở nên tái nhợt, những thợ săn khác, những người đã tự hỏi chuyện gì đang xảy ra cũng nhanh chóng nhận ra tình hình và lùi lại. Gì vậy, lũ kiến quay lại à? Giữa sự bối rối của những người đi săn, một con kiến có cánh chậm chậm bước ra khỏi bóng tối và tiến về phía họ. Chen, Moon, Edit, Linai Cách Chương.